một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, đàn tràng bị hủy. Ngươi dám gãy ta phi kiếm? Ngươi biết tạo một thanh phi kiếm cần bao nhiêu nhân lực vật lực? Ngươi nhất định phải chết. Nga Mi phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vĩ cuồng loạn hô to. Thanh phi kiếm này liền là mệnh căn của hắn. Quang Hạo đạo, nếu như Nga Mi phái không buông tha lời của ta, ta liền đem Nga Mi phái toàn diệt. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta hôm nay sẽ tru sát ngươi, cái này không tôn trọng Nga Mi ác đồ. Lục Vĩ hai tay bóp một cái pháp quyết, chỉ thấy một cổ chân khí từ mi tâm của hắn chảy ra, ngưng tụ thành một bả chân khí màu xanh lục kiếm. Chân khí biến hóa quá mạnh mẽ, Tống Nhu Nhi mục trừng khẩu ngốc, nàng vẫn cho là như vậy chiêu thức ít nhất phải hơn tiên cấp trở lên tu giả mới có thể thi triển, không thể tưởng đến vương cấp liền có thể sử xuất ra. Xem ra những thế giới khác vương cấp thực sự so với địa cầu vương cấp phải mạnh hơn. Tiểu Long Nữ đạo, Quang Hạo đối mặt một kiếm này, mí mắt chưa từng chát một cái. Chết! Lục Vĩ kiếm chỉ vung lên, thanh kia chân khí kiếm dĩ nhiên đột nhiên thay đổi lớn hơn gấp trăm lần. Một kiếm đâm về Quang Hạo. Đây là ta ngưng tụ suốt đời công lực một kiếm. Một kiếm này cũng không phải là thực thể kiếm, trực tiếp phá ngươi phép luyện thể, đem ngươi nghiền nát. Ha ha ha ha ha. Lục Vĩ điên cuồng mà cười to, mà một giây kế tiếp, tiếng cười của hắn liền hơi ngừng. Chỉ thấy Quang Hạo không nhanh không chậm địa đảo ra một quyền. Quyền kình cùng chân khí kiếm đụng nhau, trực tiếp đem chân khí kiếm đánh cho tiêu thất. Một cơn gió mát phất tới, đã không gió mưa cũng không tinh. Vừa rồi thanh thế thật lớn một kiếm, cứ như vậy không có, một điểm sóng lớn cũng không có. Không có, không có. Lục Vĩ sắc mặt tái nhợt, cước bộ lung la lung lay. Hắn vừa rồi sử xuất một kiếm chi sau, tặc đi lầu trống, trong cơ thể đã không có nội lực. Vừa rồi một kiếm kia, hắn tự nhận có thể chém rớt trên địa cầu bất luận cái gì tiên cấp trở xuống tu giả. Lại không nghĩ rằng, Quang Hạo đạo, ngươi còn có cái khác chiêu số sao? Không có mà nói, ta muốn xuất quyền rồi. Quang Hạo căng thẳng nắm tay. Không phải, không muốn. Lục Vĩ luống cuống, lảo đảo lui ra phía sau, trực tiếp bị cước bộ của mình vấp ngã xuống đất thượng. Quang Hạo nắm đấm đã hạ xuống. Ầm ầm, Lục Vĩ trực tiếp bị Quang Hạo một quyền truy thành thịt nát. Tam nữ mục trừng khẩu ngốc. Quang Hạo nắm đấm càng ngày càng mạnh, bất quá chỉ là quá mức bạo lực hơi có chút. Quang Hạo nhìn một chút quả đấm của mình, đây chính là vận dụng miểu sát điểm số hậu quả. Hắn điên lên, thực sự ngay cả mình đều sợ. Đây nhất định còn chưa phải là ân công cực hạn. Hắn có thể dễ dàng một quyền tiêu diệt vương cấp tu giả. Nói không chừng, đối phó tiên cấp tu giả cũng không có độ khó. Bạch nương tử đạo, tiên cấp, sợ rằng trên địa cầu còn không có tiên cấp a. Tống Nhu Nhi đạo, Tiểu Long Nữ đạo, Thục Sơn Nga Mi phủ xuống, biểu thị trên địa cầu sẽ có tiên cấp tu giả phủ xuống. Bạch nương tử đạo, cái kia chủ tề rốt cuộc là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể khiến cho nhiều cường giả như vậy đều phủ xuống địa cầu. Tam nữ thảo luận chi tế, Quang Hạo đã hóa thành một đạo thiểm điện hướng Thục Sơn phương hướng bay qua. Nếu Lục Vĩ nói Nga Mi chắc chắn sẽ không buông tha hắn, chẳng hắn tự mình đi Thục Sơn Nga Mi nhìn. Chờ Quang Hạo đi tới Nga Mi bầu trời lúc, hắn nhìn xuống dưới, liền thấy một cái màu tím hình tròn lồng năng lượng gắn vào Thục Sơn trên. Quang Hạo nắm chặt hữu quyền, một quyền hướng phía Thục Sơn hộ sơn lồng năng lượng đập xuống đi. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều nằm ở chấn động trong. Thục trong núi phi cầm chim muông tứ tán. Thục Sơn hộ sơn lồng năng lượng cứ như vậy bị nát bấy. Thế giới kia trong, một cái lông mi thật dài đạo nhân đang nhắm mắt đả tọa. Đột nhiên ánh mắt của hắn mở. Đạo, chúng ta trên địa cầu đàn tràng bị người phá. Tổ sư, là ai dám phá chúng ta đàn tràng? Hắn chán sống sao? Một cô gái hỏi. Không sai, Lục Vĩ sư đệ đã ghi danh hạ giới. Theo lý thuyết hạ giới không ai có thể đánh bại hắn. Hành, hạ giới những người phàm kia chỉ biết học nông cạn phương pháp tu luyện. Nhiều nhất cũng chỉ bất quá có vương cấp trình độ. Bọn họ vương cấp, ở chúng ta nơi đây cũng bất quá là siêu thiên cảnh giới mà thôi. Căn bản không giá trị, mỉm cười một cái. Hay lời ấy vô cùng kinh ngạc. Trên địa cầu không chỉ có hắn một cái xuyên việt giả. Nói không chừng hắn gặp được mạnh hơn xuyên việt giả. Trường mi tổ sư đạo. Nói như vậy mà nói. Lục Vĩ sư đệ chẳng phải là đã chết. Lại là một người nữ khóc sướt mướt. Trường mi đạo không sai. Ta có thể cảm ứng được. Lục Vĩ quả thực đã chết. Hắn học nghệ chưa tinh. Đây cũng là mệnh chung chú định sự tình. Đại gia cũng không nên vô cùng thương tâm. Ta muốn đi địa cầu. Cho Lục Vĩ sư đệ báo thù. Một người đàn ông tử đạo. Không sai. Giết sư đệ ta. Nổ nát ta Thục Sơn đàn tràng. Thù này nhất định phải báo. Sư phụ, ta nguyện ý làm lúc đầu tốt. Các đệ tử lòng đầy căm phẫn. Bỗng nhiên có một manh mối lạnh lùng nam tử nói, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi cho rằng muốn đi liền có thể đi sao? Đây là các đệ tử sư phụ Đặng Ẩn. Hắn chính là Trường Mi đồ đệ. Đặng Ẩn vừa mở miệng. Các đệ tử câm như hến. Đặng Ẩn đạo, các ngươi Lục Vĩ sư đệ có thể xuyên qua tới địa cầu. Đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Các ngươi muốn đi địa cầu. Còn phải chờ vi sư nghiên cứu một chút. Như thế nào mở ra dị giới thông đạo? Muốn mở ra dị giới thông đạo thật không đơn giản. Cho nên nói, trong khoảng thời gian này các ngươi muốn tĩnh hạ tâm lai. Hảo hảo tu luyện, là, sư phụ, chúng đệ tử chăm miệng một lời. Trường mi tổ sư nói bổ sung, mặc dù mở ra thông đạo, ta cùng sư phó của các ngươi cũng không thể tới. Bởi vì tu vi của chúng ta rất cao, sẽ bị thiên đạo hạn chế. Cho nên, hay là muốn dựa vào các ngươi đi trên địa cầu kiến thiết đàn tràng, là... Sư tổ, chúng đệ tử lần nữa chăm miệng một lời đạo. Cùng lúc đó, địa cầu bên này, 8 thế lực lớn đồng thời đều kiểm tra đo lường đến rồi Thục Sơn phương hướng truyền đến dị thường. Năng lượng ba động, bọn họ nhanh lên điều động vệ tinh đi kiểm tra. Dĩ nhiên phát hiện Thục Sơn năng lượng lồng bảo hộ tiêu thất. Thực sự là kỳ quái. Trương Tinh nhức đầu, Thục Sơn lại đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù hiếu kỳ. Thế nhưng hắn cũng không dám đơn giản đi xem. Cái kia Lục Vĩ tính tình cổ quái. Không có chuyện khẩn cấp gì lời nói. Cũng không cần phiền hắn hảo. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng, 3 giờ sau, Trương Tinh bỗng nhiên nhận được thứ nhất trọng yếu báo động trước. Một đầu quái thú đang ở hướng về Hoa Hạ Đông Nam vùng Duyên Hải qua đây. Lục phiến môn khẩn cấp chiến lược hội nghị lập tức mở. Trên màn ảnh lớn. Một đầu to lớn Godzilla quái thú đang ở đảo quốc hải vực quát tháo. Thế nhưng, đảo quốc lại đã sớm chuẩn bị xong tân tiến nhất sóng âm vũ khí. Dùng sóng âm đem Godzilla đuổi xa rồi đảo quốc hải vực. Godzilla thoát đi đảo quốc hải vực phía sau. Dĩ nhiên hướng về Hoa Hạ sát biên giới mà đến. Đại gia đều thấy được. Muốn thế nào đối phó cái này quái thú? Trương Tinh đạo. Có người nói, nếu tiểu đảo quốc dùng sóng âm vũ khí xua đuổi nó. Vậy chúng ta cũng có thể dùng sóng âm vũ khí xua đuổi hắn. Trương Tinh đạo, không được. Chúng ta đường ven biển quá dài. Mặc dù tạm thời đuổi chạy Godzilla. Đến lúc đó nó nếu như đổi không có một người sóng âm vũ khí địa phương đổ bộ mà nói. Người ở đó dân quần chúng liền tao ương. Hành, đây hết thảy rõ ràng chính là tiểu đảo quốc kế hoạch. Bọn họ cố ý đem Godzilla hướng chúng ta bên này đuổi. Tiểu đảo quốc phong ta tâm tư vẫn không nguôi. Lẽ nào chúng ta liền không thể sẽ đem nó chạy trở về? Trương Tinh đạo an tĩnh. Kế sách hiện nay, chính là muốn thừa dịp Godzilla đăng ký thời điểm. Một lần hành động đem đánh chết. Môn chủ, cái này Godzilla nhưng là vương cấp quái thú. Khó đối phó a. Một người nói, mọi người đều biết. Quái thú thân thể so với nhân loại cường hãn đâu chỉ nghìn lần. Cho nên đồng cấp quái thú. Sức chiến đấu là so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều.